Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, phục vụ khách hàng tổ trưởng. Khẳng định mâu thuẫn, khẳng định không muốn thay đổi, nhưng không dùng được a. Cái này chút bác toàn bộ gửi bản sao cho Lưu Vũ Tân. Mấu chốt Lưu Vũ Tân đối cái này phiên bản phi thường để bụng, cho nên còn rất coi trọng, nhắc nhở những người này, nhất định phải đổi, với lại phải nhanh một chút đổi. Hùng Khải đều sắp bị lão Trịnh mắng tại chỗ qua đời. Chu Trấn cũng không tốt gì, về phần Tôn Hoành Thịnh liền càng thảm hơn, chỉ có thể tăng ca đổi mỹ thuật tài nguyên. Đổi đến mép tóc dây đều có chút tiếp tục lui về phía sau dấu hiệu. Chu Trấn vậy buồn bực. Khảo thí tổ đây là tình huống như thế nào a? Đánh máu gà có đúng không? Hùng Khải chạy lại đây cùng Chu Trấn trong âm thầm nói chuyện. Rốt cục làm rõ ràng. Bởi vì Trung Minh a. Chu Trấn vậy bó tay rồi. Cái này Trung Minh làm sao đến khảo thí tổ còn một mực gây sự đâu? Náo đến không được an bình a. Không được, ta phải cùng Lưu chủ quản nói, để Trung Minh chuyển tới cái khác cương vị đi. Hắn tại khảo thí tổ cái này lực phá hoại thật là đáng sợ. Một ngày có thể tìm hơn 100 đầu ưu hóa ý kiến. Cái này ai chịu nổi a? Chu Trấn cực kỳ tuyệt vọng. Hùng Khải tranh thủ thời gian cản lại. Khác a, ngươi như thế cùng Lưu chủ quản nói vô dụng, Lưu chủ quản cao hứng còn không kịp đâu. Chu Trấn tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là chuyện như vậy. Đối với Lưu chủ quản tới nói, Trung Minh một mực sách ưu hóa ý kiến đây là chuyện tốt a. Đương nhiên, Trung Minh biết cái này chút ưu hóa ý kiến đều là cực kỳ biên giới. Không có tác dụng gì ưu hóa ý kiến, xác thực có tăng lên. Nhưng tăng lên không lớn, càng mãnh liệt hơn dùng là để thiết kế tổ cùng chương trình tổ nhiều người tăng ca. Nhiều thức đêm, nhưng là Lưu Vũ Tân cũng không cảm thấy như vậy a. Hắn cảm thấy cái này chút ưu hóa ý kiến mặc dù đều rất nhỏ, nhưng cực kỳ mấu chốt a. Chu Trấn triệt để tuyệt vọng, cái kia, chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết có đúng không? Hùng Khải nói ra. Không, cái này đến đảo ngược suy nghĩ. Trấn ca ngươi không phải nhận biết phục vụ khách hàng cái kia biên tổ trưởng à? Ngươi đi tìm một chút hắn. Chu Trấn gánh không được. Hùng Khải cùng Tôn Hoành Thịnh cũng có chút gánh không được. Cho nên Hùng Khải suy nghĩ cái biện pháp, liền là để Chu Trấn đi tìm phục vụ khách hàng tổ trưởng. Bởi vì Trung Minh chuyển cương vị trên danh nghĩa là đi khảo thí cùng phục vụ khách hàng bộ môn. Hai cái này bộ môn đều có thể cho hắn điểm công việc. Chuyển cương vị chú trọng hơn là lịch luyện cùng dài, cho nên đối bộ môn hạn định cũng không có như vậy nghiêm ngặt. Hùng Khải nghĩ biện pháp là để Chu Trấn đi tìm phục vụ khách hàng tổ tổ trưởng, để phục vụ khách hàng tổ bên kia cũng cho Trung Minh an bài làm việc. Hắn chẳng phải không có thời gian viết nhiều như vậy ưu hóa đề nghị sao? Chu Trấn tưởng tượng, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp giải quyết a. Nói đến, Chu Trấn còn nhận biết phục vụ khách hàng tổ tổ trưởng. Hai người bọn họ là đồng học, mà lại là cùng thời kỳ tiến vào quang dực giải trí. Chỉ không qua người tổ trưởng kia thăng được nhanh hơn hắn. Chu Trấn vừa mới làm đến một cái tiểu hạng mục chủ nhà thiết kế. Vị kia đã làm đến phục vụ khách hàng tổ trưởng. Đương nhiên, cũng không thể nói Chu Trấn thăng chậm, chỉ có thể nói cương vị khác biệt. Phát triển đường đi không quá như thế. Bất kể nói thế nào, người quen, dễ nói chuyện, Lỗ Tân Vinh cảm giác cái này tuần làm việc thật dễ dàng. Nhưng là nhìn kỹ đưa ra tổng bác số lượng. Giống như thật nhiều a. Lại xem xét, bên trong có hơn 300 đầu đều là lương quân sách. Lỗ Tân Vinh biết, nơi này đầu cũng liền đại khái một nửa là lương quân mình sách. Cái khác bác vậy cũng là Trung Minh tìm ra. Vậy trách không được cái này tuần làm việc nhẹ nhõm, tương đương với toàn bộ bộ môn thêm một người đâu. Có thể à, không nghĩ tới người anh em này chuyển cương vị lại đây thật đúng là giúp cái đại ân. Lưu Vũ Tân còn nói người anh em này là cái đau đầu. Để cho ta lưu ý đâu. Vậy không có cảm thấy à, đây không phải quan hệ chỗ đến đều thật tốt sao? Đúng lúc này, một cái giữ lại áo choàng phát nam lắc lắc bước chân mèo đi đến đây. Lỗ Tân Vinh xem xét, là bọn họ tầng này phục vụ khách hàng tổ trưởng. Hứa Kiêu, cái này nương pháo sao lại tới đây? Lỗ Tân Vinh có chút ngoài ý muốn, mặc dù phục vụ khách hàng cùng khảo thí tại cùng một tầng, nhưng bình thường lui tới cũng không nhiều, dù sao nội dung công việc có khác biệt rất lớn. Hai cái này bộ môn đều muốn cùng từng cái hạng mục thiết kế tổ câu thông, nhưng lẫn nhau ở giữa câu thông cũng không nhiều. Ai, Lỗ A, nghe nói, cơ giáp kỷ nguyên, cái kia hạng mục tổ có cái thiết kế chuyển cương vị đến đây. Có phải hay không a? Hứa Kiêu vô ý thức địa vân vê lan hoa chỉ, thấy Lỗ Tân Vinh một trận nhíu mày. Ai ta nói cho ngươi qua bao nhiêu lần? Ngươi có thể hay không gọi ta tên đầy đủ? Hoặc là gọi tên ta sau hai chữ? Không cần luôn luôn gọi ta họ. Lỗ Tân Vinh cực kỳ không kiên nhẫn. Là có cái thiết kế chuyển cương vị đến đây. Thế nào? Hứa Kiêu nói ra. Ai? Lỗ A. Là như thế này. Hắn cái này chuyển cương vị không phải tương đương với đồng thời tại khảo thí cùng phục vụ khách hàng bộ môn nha. Vừa lúc chúng ta bên kia gần nhất có người xin phép nghỉ. Nhân thủ có chút không đủ. Có thể hay không để cho hắn đi chúng ta bên kia làm hai ngày a? Lỗ Tân Vinh nghe xong. Tình huống như thế nào? Còn cướp người tới. Trước đó Lưu Vũ Tân nói có cái thực tập sinh muốn chuyển cương vị thời điểm. Các người vậy không có biểu hiện ra hưng thịnh như vậy gây nên a? Hoàn toàn liền là hờ hững lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn là chúng ta khảo thí tổ thanh người thu xuống. Làm sao hiện tại ngươi lại lại đây muốn người? Lỗ Tân Vinh có chút không vui. Ngươi nói sớm a, ta làm việc đều an bài đi ra. Bây giờ còn có thể thanh người cưa một nửa cho ngươi làm sao? Hứa Kiêu vỗ nhẹ Lỗ Tân Vinh bả vai. Ai, Lỗ a, nói thì nói như thế không sai. Nhưng người này xác thực chúng ta cũng có thể dùng đúng a. Nói xong là chuyển cương vị đến hai người chúng ta bộ môn. Các ngươi một cái bộ môn dùng đã mấy ngày, lại chiếm có phải hay không có chút quá bá đạo a? Lại nói phát lương cho hắn vậy không phải là các ngươi khảo thí tổ a? Lỗ Tân Vinh cảm giác một trận ác hàn, khoát tay chặn lại. Được được được, ta thật là sợ ngươi rồi. Vậy dạng này, ta hỏi một chút bản thân ý kiến. Nếu là hắn không muốn đi, ngươi cũng không thể đem hắn trói đi qua. Đúng không? Hứa Kiêu nắm vuốt lan hoa chỉ. Ai? Đi, ngươi tùy tiện hỏi. Ta cũng không tin ta mị lực vẫn còn so sánh không qua ngươi. Lỗ Tân Vinh, hắn đứng dậy mang theo Hứa Kiêu đi vào Trung Minh công vị. Trung Minh đang tại cái này đắc ý địa ăn đồ ăn vặt đâu. Nhìn thấy hai người tới sững sờ. Làm sao? Có việc? Hứa Kiêu vỗ Lỗ Tân Vinh. Ngươi còn nói ngươi an bài cho hắn thật nhiều làm việc. Vậy hắn hiện tại đây là làm gì vậy? Lỗ Tân Vinh cực kỳ im lặng. Chừng Hứa Kiêu một chút. Người ta hợp lý an bài thời gian làm việc. Thế nào? Sau khi làm việc còn không cho phép nghỉ ngơi. Hắn lại xoay mặt nhìn về phía Trung Minh. Thanh Hứa Kiêu thân phận cùng ý đồ đến giới thiệu sơ lược một cái. Ngươi nếu là cảm thấy tại khảo thí tổ rất tốt, không muốn chuyển ổ đâu, liền tiếp tục tại cái này. Nếu là cảm thấy cũng muốn đi phục vụ khách hàng bên kia nhìn xem đâu, vậy cũng được, xem chính ngươi. Lỗ Tân Vinh nói ra. Hứa Kiêu tranh thủ thời gian đụng lại đây. Ai? Ta nói cho ngươi a, chúng ta phục vụ khách hàng bên kia tốt bao nhiêu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đâu. Nào giống khảo thí tổ, đều là một đám cẩu thả hán tử, đều cùng lỗ như thế. Lỗ Tân Vinh, hừ, một tiếng, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, đều cùng ngươi giống nhau là đại ích manh muội đi. Từng cái chứa muội tử cùng người chơi nói chuyện phiếm, mình đều nhanh tính vòng vo. Hứa Kiêu nhìn một chút hắn, đại ích manh muội đây không phải là kích thích hơn sao? Tiểu Trung, ngươi nói đúng không đối? Trung Minh mặt sạm lại, cái này cái gì đồ chơi? Lỗ Tân Vinh còn nói thêm, Trung Minh a, nếu là chưa nghĩ ra liền lại suy nghĩ một chút. Không nóng nảy, Hứa Hiểu vội vàng nói, ai u, vậy không được, ta sốt ruột a, ta cái kia thiếu người a. Trung Minh suy nghĩ một chút, phục vụ khách hàng đúng không? Có thể a, dạng này, ta buổi sáng khi khảo thí, buổi chiều khi phục vụ khách hàng, các ngươi cảm thấy thế nào? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.